Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1718, gen đầu bếp của Hữu Hữu 2. Góc truyện audio.com. Chấm, lại đợi anh muộn như vậy. Không mệt sao? Mộ Nhã chết cúi đầu, dịu dàng xoa mái tóc mềm mại của cô, khóe môi khẽ nhếch lên độ cong cưng chiều. Mệt mỏi rồi, em đi ngủ trước đi. Không cần, em đợi anh cùng ngủ. Vân Thi Thi ngẩng đầu, kiễng chân lên, hôn lên môi anh, mỉm cười. Dù sao ngày mai em cũng được nghỉ, cho nên em đang oán hận anh sao? Đôi mày đẹp của Mộ Nhã chết nhếch lên, trong lời nói cưng chiều nói không nên lời. Vân Thi Thi cười, đột nhiên nghĩ đến gì đó. Hỏi, anh ăn cơm tối chưa? Chưa, Mộ Nhã chết cởi áo khoác, treo lên giá áo, nhàn nhạt nói, hôm nay họp đến khuya, cho nên không có thời gian ăn bữa tối. Để em làm mì cho anh. Vân Thi Thi săn sóc nói. Nói xong liền muốn đi vào phòng bếp. Mộ Nhã chết ngăn cản. Không cần, hả? Vân Thi Thi có chút nghi hoặc xoay người. Khó hiểu nhìn anh, làm sao vậy? Anh không đói bụng à? Mì sợi ăn ngấy rồi. Mộ Nhã chết bất đắc dĩ nói. Vân Thi Thi bị đả kích. Cô hình như cực kỳ thích làm mì sợi. Đơn giản, mau lẹ, nước sôi liền cho mì vào. Lại thêm gia vị, tay nghề hoàn mỹ của cô cũng chỉ có thể thể hiện nấu mì hạng nhất. Quả thật cô nấu mì, đúng là biết tròn biết méo. Có thể vị ngon nhưng mà ăn nhiều sẽ khó mà không cảm thấy chán ngấy. Mộ Nhã chết đối với thức ăn ngon rất hay soi mói. Vậy, làm sao bây giờ? Vân Thi Thi có chút cô đơn nói. Hay là chúng ta ra ngoài ăn bữa ăn khuya? Bên ngoài rất lạnh, ngoan ngoãn ở nhà. Mộ Nhã chết nói xong, anh đứng dậy, cúi đầu, tiện tay cởi bỏ cúc áo sơ mi trên cổ tay. Tao nhã cuốn lên cánh tay. Vân Thi Thi thấy tư thế này của hắn, đầu mờ mịt, anh làm gì thế? Anh lời ít mà ý nhiều. Giải quyết vấn đề ấm no, cho nên anh muốn đích thân xuống bếp sao? Vân Thi Thi đã có chút nửa tin nửa ngờ. Anh chắc chắn, tay nghề của anh ok. Mộ Nhã chết nhếch môi cười, đi thẳng vào phòng bếp, lấy nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh, lập tức lấy dao và thớt gỗ ra, vẻ mặt Vân Thi Thi hoài nghi theo sát vào phòng bếp. Cảm giác có chút huyền ảo, không phải là cô chưa từng thấy đàn ông xuống bếp bao giờ. Nhưng trong ấn tượng của cô, Mộ Nhã chết giống như cách điện với hai từ, xuống bếp, này, chẳng lẽ anh biết nấu ăn sao? Sao trước kia chưa từng thấy anh thể hiện? Trước đây anh thường xuyên nấu ăn sao? Không, thỉnh thoảng thôi. Mộ Nhã chết cắt cà rốt, rửa sạch nguyên liệu nấu ăn. Đổi lại là ngày thường, anh sẽ không vì mình mà xuống bếp. Nhưng mà hôm nay tâm tình của anh rất tốt. Họp cả đêm, rốt cuộc thì hội đồng quản trị cũng bỏ phiếu thông qua một dự án. Đề án rằng có mấy ngày, rốt cuộc cũng nước chảy thành sông. Bởi vậy cho dù về muộn, tâm tình của anh cũng vẫn rất tốt. Tâm tình rất tốt, muốn tự mình xuống bếp. Vân Thi Thi đứng bên cạnh, tò mò nhìn xung quanh. Đối với việc người đàn ông tự mình xuống bếp vẫn còn hoài nghi. Nhưng mà không thể không nói. Anh cắt đồ cực kỳ chuyên nghiệp. Không phải là có kinh nghiệm đấy chứ. Hay là nói, cố làm ra vẻ huyền bí. Vân Thi Thi đứng ở bên cạnh, im lặng. Vì sao cô cảm thấy được, một người đàn ông quần áo chỉnh tề, mặc áo sơ mi tuyết trắng, quần tây, tay cầm dao đứng ở trong bếp, thấy thế nào cũng có cảm giác không hợp nhau. Cô nói thầm, anh thật sự biết nấu ăn sao? Mộ Nhã chết nói, một chút, khi anh ở nước ngoài có học nấu ăn, học làm đồ ăn kiểu Tây đơn giản, cách trương.